Seven Nine hệ thống dị giới Zu. Chương 172, Guardian Dragon Zep. Góc truyện audio.com. Lâm Tiêu bỗng nhiên mở mắt ra, sau đó giật mình ngồi dậy. Hắn lập tức nhìn xung quanh thì phát hiện lúc này hắn đang nằm trong một căn phòng. Nhìn xung quanh một lúc thì hắn mới nhớ ra đây chính là căn phòng ở Heo Vương Quốc. Vậy là đã trở về à, Lâm Tiêu thở dài nói. Bỗng nhiên lúc này âm thanh của hệ thống vang lên. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Phần thưởng là những khóa tình cảm sẽ được mở ra. Sau đó là phần thưởng thêm. Phần thưởng thêm này bao gồm kinh nghiệm những lần ký chủ tiêu diệt kẻ địch sẽ được lưu lại và truyền cho ký chủ. Những ma thạch mà ký chủ tiêu diệt những thần thú và ma thú sẽ được hệ thống giữ lại và sẽ chuyển cho ký chủ. Lâm Tiêu nghe âm thanh của hệ thống vang lên thì cũng không quá kinh ngạc mà thay vào đó là buồn bã. Hắn nằm trên giường và nhớ lại những ký ức hắn đã trải qua. 10.000 năm, liệu các nàng có còn nhớ tới ta hay không? Lâm Tiêu buồn bã nói. Sau đó hắn kiểm tra thông tin của bản thân. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp, 80, 0, 1 tỷ, long tộc, sinh cơ, 2,000,000, 5.001 S. Số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng, 100.000, 5.001 S. Số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực, 10.000, công kích vật lý, 20.000, 30.000, 200, 300, 500. Công kích ma pháp, 15.000, 10.000, 500. Sức khỏe, 25.000, người bình thường, 15. Tốc độ, 20.000, người bình thường, 15. May mắn, 21. Mị lực, 100. Nghề nghiệp, chiến sĩ, võ sư, pháp sư, huyết thống, long tộc, đang chờ chuyển class, kỹ năng, Reaper Blessing, nội tại, Tiger Courage, nội tại, Super Power, nội tại, Final Avatar, nội tại, Zampo Pou, Deadly Strike, Protecting Whirlwind, Cosmic Dimension Slash, Split Image Strike, Reaper Judgment, Gale Blast, Crimson Gale Slam, Grip of Annihilation, kỹ năng thức tỉnh, Glory of Siam, kỹ năng thức tỉnh, Gods of Heaven Fury, kỹ năng thức tỉnh, Courageous Death, kỹ năng thức tỉnh, khả năng sử dụng lưỡi hái và mở thông đạo đến địa ngục. Khả năng sử dụng quyền thái, tinh thông ma pháp, khả năng cưỡi ngựa và dùng thương, khả năng sử dụng côn pháp, tinh thông kiếm pháp, thú sủng, xích thố, địa ngục hổ, ngũ trảo kim long, vũ khí, tử thần sáo trang, võ sĩ sáo trang, lữ bố sáo trang, ngân tinh kích, hàn băng diều, quang minh thần long kiếm, thất lạc, tình lữ, 8, vật phẩm, thủy nguyên tố 4x1, thổ nguyên tố 4x1, hỏa nguyên tố 4x1, đá thức tỉnh x50, ma thạch cấp 10x30, ma thạch thần thú cấp 3, ma thạch thần thú cấp 5x12, ma thạch thần thú cấp 10x2, thẻ chuyển vùng, thẻ chuyển class, thẻ chọn anh hùng thức tỉnh, tinh khí, 690, 700.000, lần này sau khi trở về thì chỉ số của hắn đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơn nữa tình lữ cũng đã thêm ra 3 người. Đây có lẽ là Eliza, Nami và Evelyn, vừa nghĩ đến Eliza thì Lâm Tiêu lập tức nhớ đến trước khi từ biệt. Hắn rõ ràng cảm nhận được Eliza đã mang trong mình dòng máu của hắn. Sau đó hắn lại nghĩ đến lần say rượu kia. Thì ra là đã xảy ra chuyện à. Ta còn tưởng không có chuyện gì. Lâm Tiêu cười khổ nói. Sau đó hắn đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài lúc này đang có 3 người đứng canh gác. Hắn nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của cả 3 thì nhịn không được tiến lên ôm cả 3 người vào lòng. Chủ nhân, ngài cần gì à? Sen ngại ngùng hỏi. Aquila và Palinus cũng là một bộ ngạc nhiên. Không có gì, chỉ là bỗng nhiên nhớ đến các ngươi thôi. Lâm Tiêu cười nói, dù sao đối với hắn thì đã nhiều năm không gặp các nàng rồi. Sau một lúc ôm ấp thì hắn hướng về 3 nàng nói. Bây giờ chúng ta đi cứu Karin thôi. Nghe vậy thì 3 người lập tức cung kính trả lời. Vâng, thưa chủ nhân, sau đó cả 3 theo sau Lâm Tiêu đi ra ngoài. Khi khi cả ba đi ra đến cổng thành thì tên đại hán đầu chọc mi húc chạy đến trước mặt Lâm Tiêu cung kính hỏi. Đại nhân, ngài bây giờ rời đi à? Đúng vậy. Dù sao bây giờ ta đã hết chuyện ở đây. Ở lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Lâm Tiêu nói, sau đó hắn lách qua mi húc và đi về phía trước. Đi được một lúc thì Lâm Tiêu gọi ra Tiểu Long. Hống, Tiểu Long xuất hiện với hình dạng của ngũ trảo kim long thì lập tức gầm lên một tiếng sau đó bay đến trước mặt Lâm Tiêu đám người. Lâm Tiêu đưa tay lên xoa sau đầu của nàng sau đó lập tức nhảy lên lưng của Tiểu Long. Xên ba người đi lên theo. Sau khi ngồi lên thì Lâm Tiêu hướng về Tiểu Long nói. Chúng ta đi thôi Tiểu Long. Tiểu Long sau khi nghe xong thì lập tức bay lên thẳng lên cao rồi hướng về thần điện mà đi đến. Trên đường đi Lâm Tiêu quyết định chuẩn bị một số thứ. Đầu tiên hắn sử dụng thẻ chọn anh hùng thức tỉnh. Hắn hướng về hệ thống lên tiếng. Hệ thống, ta muốn sử dụng thẻ anh hùng thức tỉnh. Âm thanh hệ thống vang lên. Sử dụng thành công, mời ký chủ chọn anh hùng muốn triệu hồi. Sau đó một loạt danh sách xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu. Nhưng khi nhìn đến danh sách thì Lâm Tiêu lập tức trợn mắt há mồm. Bởi vì lúc này trong danh sách không chỉ là anh hùng bình mà còn có anh hùng đặc biệt nữa nhưng mà chỉ là thuộc bảy hiệp sĩ mà thôi. Nhưng nhiều đó cũng đủ để cho Lâm Tiêu chấn kinh. Hơn nữa còn đưa tặng trang bị. Phải biết mặc dù bảy hiệp sĩ mặc dù không bằng bốn chúa tể nhưng mà ai trong số họ cũng đều thuộc hạng biến thái cả. Sau một lúc chấn kinh thì Lâm Tiêu bắt đầu suy nghĩ về lựa chọn ai trong bảy hiệp sĩ. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu thì Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Hệ thống, ta quyết định chọn Zep và ta lựa chọn phụ thể. Âm thanh hệ thống vang lên. Ký chủ lựa chọn thành công, đang tiến hành phụ thể. Phụ thể thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Guardian Dragon Zep. Âm thanh của hệ thống vừa dứt thì Lâm Tiêu cảm nhận được một ngọn lửa đang bùng cháy từ trong cơ thể của hắn. Ngọn lửa khiến cho Lâm Tiêu ngửa đầu lên trời hét to. Hồng dê dê, một tiếng rồng ngâm từ trong miệng của Lâm Tiêu phát ra. Sau đó xung quanh cơ thể của hắn bị một ngọn lửa bao phủ lại. Nhóm Sen ba người thấy một màn như vậy thì lập tức chia ra bảo vệ xung quanh cơ thể Lâm Tiêu. Sau một lúc thì ngọn lửa biến mất, Lâm Tiêu hiện ra với bộ trang bị của Zep, tay hắn cầm long giáo. Trên mặt thì đeo một chiếc mặt nạ hình một con rồng vàng. Bên cạnh hắn là một con rồng nhỏ màu vàng đang bay xung quanh hắn. Chúc mừng chủ nhân, Sen ba người lập tức cúi đầu nói. Được rồi, không cần phải làm quá a, Lâm Tiêu phất tay cười nói. Sau đó hắn thu lại bộ giáp và vũ khí. Con tiểu hỏa long thì bay đến đậu trên vai hắn. Hắn ngồi xuống và kiểm tra thông tin của mình. Tên, Lâm Tiêu, đẳng cấp, 80, 0, 1 tỷ, long tộc, sinh cơ, 2, 500.000, 5.000, 1S, số lượng sinh cơ và tốc độ phục hồi do sức khỏe quyết định. Năng lượng, 200.000, 5.000, 1S, số lượng năng lượng và tốc độ phục hồi do tinh thần lực quyết định. Tinh thần lực, 10.000, công kích vật lý, 25.000, 30.000, 200, 300, 500. 500, công kích ma pháp, 25.000, 10.000, 500, sức khỏe, 27.000, người bình thường, 15, tốc độ, 25.000, người bình thường, 15, may mắn, 21, mị lực, 100, nghề nghiệp, chiến sĩ, võ sư, pháp sư, khống thú, huyết thống, long tộc, đang chờ chuyển class. Lâm Tiêu nhìn thấy chỉ số của mình tăng mạnh không chỉ công kích vật lý mà ngay cả công kích ma pháp cũng tăng mạnh thì gật đầu. Sau đó hắn nhìn xuống phần chiêu thức thì thấy có thêm mấy chiêu mới. Kỹ năng, Guardian Armor, nội tại, giảm 50, mọi sát thương nhận vào và phản lại cho kẻ ra chiêu thức. Miễn dịch hết mọi sát thương 6 lần, tấn cả mỗi lần tấn công đều áp dụng chí mạng và loại bỏ giáp của đối phương. Nếu sát thương nhận phải cao hơn hiện tại thì sẽ được hồi đầy máu và nhận hiệu ứng quang sinh. Quang sinh, hồi lại máu tương với số lượng sát thương gây ra. Furious Strike, gây 70, sát thương vật lý cho kẻ thù. Xuyên giáp có tác dụng, gây choáng và loại hết mọi hiệu ứng hỗ trợ của đối phương. Dragon Fury, gây 80, vật lý cho một kẻ thù và thổi bay kẻ đó. Sau khi sử dụng Dragon Fury sẽ chuyển đổi thành Guardian Rod. Guardian Rod, gây 70, sát thương cho toàn bộ kẻ thù, thiêu đốt bọn chúng và gây 120. Sát thương vật lý, 100, sát thương phép mỗi 30 giây. Sau 3 lần thiêu đốt thì hiệu ứng sẽ kết thúc. Guardian Will, kỹ năng thức tỉnh, kỹ năng sẽ được tự động kích hoạt sau khi tham gia vào chiến đấu 1 phút. Khi kỹ năng được kích hoạt sẽ miễn nhiễm mọi hiệu ứng tiêu cực. Những đòn tấn công đa mục tiêu sẽ được tăng thêm 50. Sát thương, nhìn thấy những kỹ năng sau thì Lâm Tiêu gật đầu hài lòng, sau đó đóng bảng thôn tin lại và tiếp tục tập trung nhìn về dương đồ của hắn. Hệ thống, ta muốn sử dụng thẻ chuyển class. Lâm Tiêu hướng về hệ thống nói. Bỗng nhiên một danh sách xuất hiện trước mặt của Lâm Tiêu. Trong danh sách là tên của những class mà Lâm Tiêu có thể chọn dành cho Long tộc huyết thống. Chuyển class, rồng nguyên tố, hóa thân làm thiên địa. Rồng sức mạnh, một quyền phá hư không. Rồng tốc độ, vận tốc phá không gian. Rồng thời không trưởng khống. Rồng cơ khí, hư không tạo vật. Lâm Tiêu nhìn những dòng chữ giới thiệu mà hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn thật không ngờ Long tộc lại cường đại đến vậy. Nhưng sau đó hắn lại bắt đầu khổ sở. Bởi vì mỗi một class đều cường đại vô cùng nhưng mà hắn chỉ có thể chọn một mà thôi. Lâm Tiêu bắt đầu lâm vào suy nghĩ. Sau một lúc thì hắn cuối cùng cũng đã làm ra được quyết định. Hắn cắn răng hướng về hệ thống nói. Hệ thống, ta quyết định chọn class rồng. Cơ khí, ký chủ lựa chọn thành công. Chúc mừng ký chủ đã trở thành huyết thống rồng cơ khí. Âm thanh hệ thống vang lên. Lâm Tiêu chờ đợi một hồi lâu nhưng không thấy cơ thể có dị tượng gì cả. Hắn đang nghi ngờ xem hệ thống có phải là lừa hắn hay không. Lâm Tiêu hướng tay về một bên và nghĩ đến máy bay. Bừng, bừng, bỗng nhiên một chiếc máy bay B-52 thình lình xuất hiện bên cạnh khiến cho Tiểu Long bị giật mình và lách mình sang một bên. Lâm Tiêu thân thể cũng bị đung đưa. Chiếc máy bay mất đi sự khống chế của Lâm Tiêu và đâm thẳng xuống phía dưới. Bùm, một vụ nổ lập tức phát sinh. Sau khi ổn định lại thân thể thì Lâm Tiêu nhìn xuống phía dưới. Quả thật là hư không tạo vật, có thể tạo ra cả những vũ khí hiện đại a. Lâm Tiêu cảm thán nói. Hắn quyết định sau khi trở về hiện tại thì nhất định phải xem thật nhiều sách về vũ khí và các phim khoa học viễn tưởng. Chủ nhân, đã đến được thần điện. Âm thanh của Tiểu Long vang lên. Lâm Tiêu thấy vậy thì lập tức nhìn về phía trước. Trước mắt hắn là một tòa pháo đài vô cùng hùng vĩ nằm trên một ngọn núi. Phía dưới đó là một khu phố đầy ắp nhà cửa. Karin, ta đến rồi đây. Lâm Tiêu cười nói, cách chương.